Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 348, nhẫn khí thôn âm thanh. Đệ nhất giai đoạn kế hoạch tạm thời xem như thành công. Tĩnh Mịch nói, nhìn trên màn ảnh máy vi tính đập sau từng chương Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải ảnh chụp. Văn Thiểu bưng một chén rượu, vui cười, sẽ như các ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy sao? Đối mặt này quái vật, Lão Ngô ngồi ở hàng sau địa phương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cuồng Long đã rời đi. Hắn đối với dạng này cách làm 10 phần trơ trẽn, đã không hề lần một nhắc lại qua trực tiếp chính diện đối quyết tốt. Đừng dùng loại này quanh co lòng vòng phương pháp, ta cũng cảm thấy, dù sao chúng ta thế nhưng là chính diện lĩnh giáo qua này quái vật lợi hại. Lão Ngô bên cạnh Tịnh Tử nói. Tĩnh Mịch cười điểm gật đầu. Xác thực này quái vật rất ưa thích dắt người khác cái mũi đi. Nhưng lần này chúng ta làm ra là dắt Liễu Ngải Ngải cái mũi đi. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Này đôi người đã tiến về phía đông vườn trồng trọt. Dạng này đột phát sự kiện. Này quái vật biết rõ thời điểm đã muộn mấy giờ. Cho dù hắn có thể biết rõ chúng ta mục đích là cái gì. Nhưng hắn cũng vô pháp ngăn cản Liễu Ngải Ngải. Đoạn này thời gian đến chuẩn bị đầy đủ diệt trừ này nữ nhân. Đang lúc hoàng hôn, vừa qua khỏi 5 điểm, Đằng Vân Phi giá M9 đứng ở nhất đại phiến vườn trồng trọt lối vào. Ở vào 11 khu mặt đông nhất vườn trồng trọt, cửa mở, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, vừa nói vừa cười bộ dáng. Mặc dù bắt cóc Trương Mầm Mầm các nàng 4 cái nữ hài người trước khi chết nói qua điểm ngay tại bên này. Nhưng mà nơi này là 11 khu một cái đại hình trồng trọt cơ. Diện tích là rất lớn. Muốn tìm được các cô gái bị giam giữ địa phương, thực sự rất khó khăn. Liễu Ngải Ngải mở to mắt, từ trên xe bước xuống, dự định trực tiếp qua. Đằng Vân Phi lập tức xuống xe gọi nàng lại. Đối phương mục đích rất rõ ràng. Muốn xuyên thấu qua một loại nào đó phương pháp đem Liễu Ngải Ngải dẫn dụ ra ngoài. Sau đó giải quyết hết nàng. Nhưng ở công hội tăng thêm hiệu quả ảnh hưởng dưới, coi như đối phương đến 100 cái tín ngưỡng giả, muốn giải quyết hết Liễu Ngải Ngải hay là so sánh có độ khó khăn. Thêm nữa Liễu Ngải Ngải có được nhảy vọt kỹ năng, vì không tất yếu tổn thất, đối phương là tuyệt đối không sẽ cùng Liễu Ngải Ngải chính diện tiếp xúc, sẽ chỉ đi qua một loại nào đó phương pháp đến giết chết Liễu Ngải Ngải. Đằng Vân Phi trong nhất thời còn chưa nghĩ ra. Có thể vào không? Liễu Ngải Ngải có chút bực bội nói một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sau đó đem 4 cái nữ hài ảnh chụp truyền cho Liễu Ngải Ngải. Người đi vào tốt. Ta tiếp tục xem nhìn. Đằng Vân Phi trở lại trong xe. Mở ra máy tính. Đã để Tạ Hiểu Như đem 3 ngày trước ban đêm. Lưu Thích Thích cùng này 4 cái nữ hài hát karaoke nhà kia KTV phụ cận cùng nội bộ sở hữu giám sát. Đều điều chỉnh ra đến. Mà đã chỉnh lý qua. 5 người theo KTV ra đến thời gian là 11:37. Sau đó liền riêng phần mình tách ra về nhà. Liễu Ngải Ngải vốn là dự định qua một cái nữ hài tử trong nhà ngủ. Nhưng là trong lúc đó phát hiện cái nào đó tín ngưỡng giả. Nàng đối chiến thời gian cũng phải đến kỳ hạn, cho nên Liễu Ngải Ngải liền theo sau. Đối phương đầu tiên là dự định chạy, chẳng những cho Liễu Ngải Ngải bắt lấy sau liền cùng hắn đối chiến. Rút cuộc nhẹ nhõm thắng được đối chiến, nhìn 4 cái nữ hài từ chỗ ở phụ cận giám sát. Đằng Vân Phi cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thậm chí 4 cái nữ hài tử đều về đến nhà, nhưng các nàng người trong nhà đều khăng khăng. Đêm đó 4 cái nữ hài tử chưa có về nhà. Duy nhất có thể nghĩ đến chính là tại không có dám khống phương. 4 cái nữ hài tử lọt vào bắt cóc. Giám sát tầm mắt điểm mù nhiều đến 3 một chỗ. Muốn bắt cóc những này nữ hài tử thời cơ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mấu chốt là về sau giám sát bên trong cũng không có phát hiện hắn nữ hài tử bóng dáng. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Cười lạnh khép lại máy tính. Nhìn địa phương đã rõ ràng biết rõ ta sử dụng trong thành thị thiên nhãn hệ thống. Cái này cũng khó trách. Dù sao dùng nhiều lần như vậy. Những cái kia ra hỏa liền xem như đần độn cũng cần phải chú ý tới. vì cái gì nữ hài tử hội mất tích? Điểm này Đằng Vân Phi tâm lý đã có rất nhiều loại ý nghĩ. Đều có thể làm đến tránh đi giám sát lặng yên không một tiếng động bắt cóc những này nữ hài tử. Chẳng những chính xác nhất phương pháp là công hội tiếp cửa vào. Muốn một lần nữa thiết lập định công hội tiếp cửa vào. Thấp đoạn tổ công hội cần 100.000 tín ngưỡng tệ. Mà điều kiện là ngươi cần đối đây là phiến khu vực 5 cây số phạm vi bên trong tương đối quen thuộc. Mới được, cho nên có thể khẳng định là 4 cái nữ hài cho bắt cóc về sau. Trực tiếp cho nhấc vào cái nào đó công hội trong không gian. Sau đó ở phía xa tiến hành lảng đi. Liễu Ngải Ngải đã tiến vào vườn trồng trọt thật lâu. Này lại vườn trồng trọt phần lớn người đều tan ca. Cửa không ngừng có người ra đến. Đằng Vân Phi ngồi tại động cơ đắp lên. Lẳng lặng chằm chằm ra đến mỗi một người đơn độc. Thiên nhãn hệ thống đã không đáng đối với lần này sự tình mà nói. Trước đó tìm đến Liễu Ngải Ngải thời điểm. Tạ Hiểu Như phát tới tại Hoàng Quan Đường cái một tòa cao ốc đỉnh đầu có tín ngưỡng giả. Về sau quả nhiên tìm tới những này tín ngưỡng giả. Đã làm rớt những tín ngưỡng giả đó. Nhưng tất cả những thứ này bất quá là lãng phí thời gian mà hồi tưởng lại vừa mới này ra hỏa trước. Khi chết nói, ngay tại vườn trồng trọt bên trong. Mặc dù chưa hề nói cụ thể địa phương. Nhưng có thể khẳng định là. Vườn trồng trọt phụ cận khẳng định hội còn có nhiều chờ đợi chắp đầu. Nhưng mà này lại tới trừ người bình thường bên ngoài. Trên cơ bản không nhìn thấy mặc cho Hà Khả Nghi ra hòa. 6 điểm lâu dài Liễu Ngải Ngải đi ra vườn trồng trọt. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đã hỏi nơi này quản lý chỗ người. Không có người nhìn thấy trên tấm ảnh 4 cái nữ hài. Đám này tôn tử, thật đúng là ưa thích chơi đùa lão nương. Cho ta bắt được lời nói ta muốn gấp trăm lần hoàn trả. Liễu Ngải Ngải nghiến răng nghiến lợi nói. Một câu, chẳng những lúc này trong mắt hiển hiện đi ra ngoài là vội vàng. Tình báo lừa dối. Về trước đi, tạm thời không cần quản. Nếu không lời nói, Liễu Ngải Ngải đem trong tay ảnh chụp đẩy cho Đằng Vân Phi. Sau đó chậm rãi đi. Bóng lưng lộ ra nổi giận đùng đùng. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Nhìn chỉ có thể cho đối phương dắt cái mũi đi. Suy nghĩ kỹ một chút. Tối hôm qua tình huống. Liễu Ngải Ngải như thế tra tấn này ra hỏa. Nhưng này ra hỏa lại chưa hề nói lời nói dối. Duy chỉ có chỗ ngực mặt dây chuyền để Đằng Vân Phi lên sát tâm. Hắn không chút do dự đánh nổ này cái người bình thường đầu. Hệ thống hoàn toàn che giấu hết thảy. Người nên tra được mới đúng. Cái này ra hỏa sở thuộc tiểu côn đồ tổ chức. Ở đâu? Liễu Ngải Ngải nổi giận hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Coi như qua cái gì đều sẽ không đạt được. Này ra hỏa cho cắm vào trí nhớ. Cùng loại thôi miên. Hẳn là cái nào đó tín ngưỡng giả kỹ năng. Đây là Đằng Vân Phi trước mắt đoán được. Mặc dù không có bất kỳ cái gì sự thật căn cứ. Chẳng những tồn tại hợp lý tính. Hắn tối hôm qua liền đã điều tra qua. Đã xác nhận đám này lưu manh ba thiên nội căn bản cũng không đến bên này. Mà bọn họ phía trên một cái tổ chức. Cũng không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Mặc dù làm phạm pháp sinh ý. Chẳng những mấy năm gần đây đến đổi nghề. Là sẽ không đi làm loại này không có vô ý nghĩa sự tình. Đối phương làm như vậy mục đích là muốn đi qua người bình thường đến hướng dẫn Liễu Ngải Ngải. Cùng chính mình. Dù sao cũng so cái gì cũng không làm có quan hệ tốt a. Liễu Ngải Ngải càng ngày càng nhanh nóng nảy. Đặc biệt là tối hôm qua theo này ra hỏa trong miệng nghe được 4 cái nữ hài tử tao ngộ. Nàng ngồi không yên. Loại này hiện tượng từ hôm nay theo tới thời điểm một mực tiếp tục đến bây giờ. Nàng nội tâm đã hoàn toàn hỗn loạn. Phương pháp tốt nhất là cái gì đều không cần quản. Đằng Vân Phi nói tiếp. Liễu Ngải Ngải trong nháy mắt bộ mặt tức giận trừng Đằng Vân Phi. Ta muốn đem đằng sau ra hỏa nắm chặt ra đến. Miếng băng mỏng này lũ hỗn đàn. Bọn họ cơ ở đâu? Đằng Vân Phi không nói một lời trầm mặc ngồi vào trong xe. Liễu Ngải Ngải sau khi lên xe nghiêng người tiểu tử. Hung dữ trừng Đằng Vân Phi. Nói cho ta biết, bọn họ cơ ở đâu? Đường trên người cho cả đời này kinh thiên tiếng gào thét hấp dẫn ánh mắt. Nhao nhao nhìn bên này. Đối phương rất thông minh. Cho nên hiện tại chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Nếu không lời nói, ta kế hoạch hội gặp khó. Kế hoạch, khanh khách, chấm ngoặc kép, Liễu Ngải Ngải âm trầm mặt. Ta mới mặc kệ ngươi cầu thí kế hoạch. Ta nên biết miếng băng mỏng công hội cụ thể chỉ. Coi như ngươi đi cũng vô pháp giải quyết cái gì. Một người đơn độc đơn thương độc mã xông đi vào. Chờ đợi ngươi trừ tử vong cái gì cũng không có. Phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải một chân đá vào trên cửa xe. Cửa xe lập tức hướng bên ngoài nhô lên một khối. Cửa xe trực tiếp báo hỏng vô pháp đóng lại. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Nhẹ nhàng phun ra một thanh yên khí tới. Này mấy cái nữ hài tử đối với ngươi đến nói phải cái gì? Liễu Ngải Ngải trầm mặc, không nói một lời. Lúc này nàng cái gì cũng nói không ra đến. Càng suy nghĩ, trong đầu cùng những này các cô gái trí nhớ thì càng nhiều. Từng giờ từng phút nàng đều nhớ kỹ. Tại mấy năm trước kia, bởi vì sự kiện kia dẫn đến Liễu Ngải Ngải hoàn toàn ngã vào trong ngục. Trong mắt nàng chỉ có sát lục, chỉ có máu tươi. Chỉnh người thật giống như một đầu nổi điên dã thú. Đối với những ác nhân đó, nàng hội không chút do dự tàn nhẫn giết chết. Dạng này sự tình một mực tiếp tục thật lâu. Mặc kệ là tại thần ma hệ thống bên trong, vẫn là tại hiện thực thế giới bên trong. Chẳng những ngay tại cái nào đó ban đêm, Liễu Ngải Ngải cứu một cái cho một đám hạ dược hỗn đản khiêng đến lữ điếm qua nữ hài. Này nữ hài gọi Trương Mầm Mầm. Đã rất trọng yếu lời nói liền càng thêm phải nhẫn nại. Nếu như ngươi không cách nào nhẫn nại lời nói, có lẽ cả đời này sẽ không còn được gặp lại này bốn cái nữ hài. Có ý tứ gì? Liễu Ngải Ngải thanh âm trầm thấp, tâm tình không phải rất tốt. Nàng cũng không hiểu, đối với nàng dạng này máu lạnh vô tình người điên mà nói, những này thực không có vô ý nghĩa. Nàng tối hôm qua tiếp vào điện thoại về sau, liền cơ hồ không có ngủ an ổn, cả đêm đều đang dãy giụa, bàng hoàng, rõ ràng nàng cái gì đều không cần quản, những cái kia người bình thường cùng chính mình hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Bất kể như thế nào, chúng ta đều là người, nếu như một người đơn độc trong đời, mất đi ý nghĩa lời nói, đây là người liền chết đi, người dùng không vì loại này sự tình qua xoắn suýt, chỉ cần phải có một cái suy nghĩ. Cứu ra bọn họ, ta sở dĩ để ngươi đừng làm loạn, là bởi vì bốn cái nữ hài đối với ngươi mà nói. Mặc kệ có cái gì ý nghĩa, chẳng những đối phương ngờ tới ngươi sẽ không vứt xuống các nàng mặc kệ. Cho nên bọn họ tạm thời không có sự tình. Tin tưởng ta, cho ta một ngày thời gian. Đằng Vân Phi xoay đầu lại, Liễu Ngải Ngải hơi hơi ngẩng đầu. Dựa theo ta nói tới đi làm, không có vấn đề gì. Chính bởi vì cái này thế giới như thế tàn khốc, trong tay ngươi còn có được liền lộ ra đầy đủ chân quý. Tin tưởng ta, ta hội giải quyết hết hết thảy, đồng thời nhẫn nại xuống dưới. Tại hạ một người phiên bản tiến đến trước đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.